One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 4, ngày mai tới giết ngươi. Reinhardt thái độ không hề nghi ngờ, vô cùng ôn hòa. Trên mặt một mực mang theo như gió xuân ấm áp tiếu dung. Phối hợp hắn tuấn Mỹ bề ngoài. Liền lễ nghi mà nói. Lại bắt bẻ người cũng tìm không ra nửa điểm không đối đến. Nhưng là lúc này úp lại cảm giác không có gì sánh kịp phẫn nộ. Cái này tiểu bạch kiểm. Quá phách lối. Hắn một nắm chắc đại phủ trong tay đầu. Cái chán gân xanh bạo chán. Nổi giận gầm lên một tiếng. Tiểu tử, đừng có lại để cho ta uổng phí môi lưỡi. Cá nhân ta tương đối chán ghét làm không có chút ý nghĩa nào sự tình. Reinhardt nhẹ nhàng khoát tay. Hôm nay là phụ thân ta tang lễ. Đi về trước đi, ta ngày mai tới giết ngươi. Hắc ha ha ha ha. Tiểu tử, thật có loại a. Úp giận quá thành cười. Lão tử đã thật lâu không có tức giận như vậy. Giết ta, chỉ bằng ngươi tên tiểu quỷ này. Lão tử ngược lại muốn xem làm sao ngươi tới giết ta. Úp gào thét một tiếng. Hôm nay ngươi cái kia ma quỷ lão cha hạ táng. Một mình hắn sợ là có chút tịch mịch. Lão tử cái này đưa ngươi đi cùng hắn. Giống giận, úp dẫm nứt gạch đá mặt đất. Đạn pháo đồng dạng bắn ra. Phía sau hắn bọn côn đồ cũng giống giận lao đến. Bảo hộ giáo phụ, Ulysses các thành viên hét to. Lập tức khép lại trận hình ngăn ở Reinhardt trước mặt. Ta mới nói, ta chán ghét không có chút ý nghĩa nào sự tình. Reinhardt nhẹ nhàng lắc đầu. Lông mày của hắn có chút chìm xuống. Ánh mắt ngưng tụ. Tiếp theo một cái chớp mắt, một cỗ vô hình khí thế lấy hắn làm trung tâm gào thét mà ra. Trong chốc lát phảng phất như cuồng phong đem phía trước đâm vọt lên hắc trảo băng quét sạch. Ngạch, đang tại xung phong úp thân thể đột nhiên nhoáng một cái. Ánh mắt trắng dã, thân hình cao lớn trong nháy mắt đẩy kim sơn đổ ngọc trụ đồng dạng rơi đập. Trùng điệp quỳ trên mặt đất, càng thêm không chịu nổi chính là hắn sau lưng bọn côn đồ. Từng cái hai mắt trắng dã, trực tiếp ngã đầy đất, triệt để ngất đi, chỉ là trong nháy mắt, mới vừa rồi còn khí thế hung hăng hắc trảo băng, trực tiếp toàn diệt, cái này, nhìn xem cái này kinh thế hãi tục một màn. Ulysses gia tộc các thành viên từng cái hai mặt nhìn nhau. Giáo phụ Jackson kinh ngạc nhìn xem Reinhardt, trực giác của hắn nói cho hắn biết, đây đều là Reinhardt làm. Reinhardt hài lòng gật đầu. Đây chính là hắn đạt thành, đạp vào bụi gai con đường. Cái này thành tựu về sau lấy được năng lực, trăm trong vạn người không một tư chất. Haosoku Haki, còn không cho lão tử dừng tay. Muốn đánh, lão tử đến bồi các ngươi ân. Cơ hồ đồng thời, bên cạnh lối rẽ bên trong truyền đến giống to một tiếng. Lúc bắt đầu còn khí thế hùng hổ, nhưng đã đến bộ phận sau lại đột nhiên biến thành kinh nghi bất định quái khiếu. Reinhardt nghiêng đầu đi, thấy được lối rẽ bên trong lao ra một đội hải quân. Là lốc tao căn cứ hải quân Franklin thượng tá. Jackson tại lỗ tai hắn nhẹ giọng nhắc nhở. Bản bộ thượng tá. Reinhardt hiểu rõ gật đầu. Hải quân bản bộ thượng tá. Cùng đồng dạng chi bộ thượng tá. Thế nhưng là khác biệt trời vực. Huống chi còn là trấn thủ lốc tao căn cứ hải quân. Cái này Grand Line cửa sông bản bộ thượng tá. Nói không khoa trương, cái này một mặt tròm râu dài hải quân thượng tá, thực lực chân thật hẳn là đạt đến hải quân quan tướng tiêu chuẩn. Là đúng nghĩa lốc tao mạnh nhất chi nam. T, cái này mẹ nó, tên là Franklin hải quân thượng tá gãi gãi mình xõa tung quyển sơ cọ. Chuyện gì xảy ra, có chút không hiểu tình huống trước mắt a. Khí thế hung hăng hắc trảo băng làm sao ngã đầy đất. Reinhardt khoát khoát tay. Vô hình niệm lực đem che ở trước người hắn các bộ hạ toàn bộ đẩy ra. Hắn nhìn về phía Franklin. Thượng tá tiên sinh tới thật đúng lúc. Hắn chỉ trước mặt ngã đầy đất hắc trào. Những này rác rưởi liền làm phiền ngươi xử lý một chút. Ân. Franklin quét mắt Reinhardt vài lần. Cười lạnh một tiếng. Tiểu tử, ngươi tại cùng lão tử nói chuyện. Tiểu tử này hẳn là Ulysses mới giáo phụ a. Tựa như là gọi là Reinhardt ấy nhỉ. Chẳng lẽ nói hắc trào bọn gia hỏa này đều là bị hắn đánh ngã. Franklin trong lòng suy nghĩ điện thiểm, nhưng là trên mặt lại cười lạnh. Lão tử bây giờ hoài nghi ngươi dính líu một cọc án mạng. Đi thôi, cùng lão tử cùng một chỗ về căn cứ tiếp nhận điều tra. Reinhardt cười cười, thượng tá tiên sinh xem ra rất yêu thích nói đùa. Bất quá hôm nay ta mệt mỏi. Ngươi tự tiện, Jackson thúc thúc, còn lại giao cho ngươi. Nói đi, Reinhardt cũng mặc kệ Franklin phản ứng. Tự mình lên xe ngựa, thật là phách lối tiểu tử. Franklin nhướng mày, vừa định muốn nói cái gì, liền nghe Jackson nói, thượng tá tiên sinh, lốc tao người nào không biết chúng ta Ulysses gia tộc là có tiếng tuân thủ luật pháp, là trấn trên đệ nhất nộp thuế nhà giàu, ngài chỗ căn cứ hải quân xây khoản đều có một phần của chúng ta. Còn xin ngài không cần đùa giỡn như vậy, nếu như ngài còn không hài lòng, mời cùng ta nhóm luật sư thương lượng, như vậy. Chúng ta liền cáo từ trước. Sau đó, tại đám hải quân nhìn kỹ giữa, Ulysses gia tộc một đoàn người chậm rãi rời đi. Thật hắn sao có đủ phách lối a? Franklin nhếch miệng cười cười. Lốc tao muốn náo nhiệt lên. Thượng tá, Franklin phó quan hỏi, mặc kệ bọn hắn sao? Không cần, Franklin nhìn lướt qua ngã đầy đất hắc trảo thành viên. Hờ hững nói, chỉ cần không ra nhiễu loạn. Liền để bọn hắn chó cắn chó tốt. Bất quá, cho ta gửi điện thoại bản bộ. Ta muốn tiểu tử kia mấy năm gần đây tư liệu. Đi, trở về đánh bài. Hải quân cũng rút lui. Mưa to bên trong chỉ còn lại có ngã đầy đất hắc trào. Kẽo kẹt két ồn ào tiếng mưa rơi bên trong. Cái nào đó thanh âm kỳ quái vang lên không ngừng. Quỳ trên mặt đất Black Dark Swoop thân thể tại run rẩy không ngừng. Răng lốp bốp trên dưới va chạm không ngừng. Rất có tiết tấu răng run rẩy âm thanh tại trong mưa vang trở thành một khúc hoảng sợ chương nhạc. Ulysses nhà tổng bộ là nằm ở Lốc Tao vùng ngoại thành một tòa trang viên. Reinhardt trở về trang viên về sau. Liền có cũng sớm đã chuẩn bị chu toàn nữ bộc tới giúp hắn lau khô thân thể tóc. Cho hắn đổi một bộ quần áo sạch sẽ. Hơi sửa sang lại một cái mình về sau. Reinhardt thấy Jackson. Cho nên, Jackson thúc thúc, phụ thân cùng huynh trưởng, đến cùng là chết như thế nào? Reinhardt ngồi tại một chiếc gương trước, trên cổ vây quanh vải trắng. Một cái xinh đẹp nữ nhân vì hắn tu bổ tóc. Jackson hồi ức nói, đó là một tháng trước. Leon Didia đảo vận chuyển một nhóm hàng hóa, nhưng là một mực không có tin tức. Phát hiện thời điểm, trên thuyền tất cả mọi người chết. Lão giáo phụ giận tím mặt. Nhận định bên trong gia tộc có gian tế, bởi vì một lần kia vận chuyển lộ tuyến là tuyệt mật, nhưng là loại bỏ cũng không có tra ra cái gì như thế về sau. Lão giáo phụ khí cấp công tâm, một bệnh không nổi, cùng này đồng thời, gia tộc cũng đột nhiên hỗn loạn lên, các hạng sự vụ đều bị các lộ địch nhân đả kích. Hắc trào cũng nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, lão giáo phụ nhất thời tức giận, bệnh cấp tính công tâm. Liền rốt cuộc không thể tỉnh lại. Thật có lỗi. Ren, Jackson áy náy nói. Ta không thể bảo vệ tốt Lê Ông cùng lão giáo phụ. Reinhardt nói. Không cần đến thật có lỗi. Jackson thúc thúc. Ngươi đã làm tốt mình chuyện nên làm. Còn lại giao cho ta. Giáo phụ, ngài nhìn xem. Còn hài lòng không? Lúc này, một mực trầm mặc cho Reinhardt tu bổ tóc nữ nhân mở miệng nói. Reinhardt ngẩng đầu nhìn một chút tấm gương. Hắn nguyên bản lệch tóc dài đã tu bổ hoàn tất. Hai bên xén, ở giữa sau này chảy trở thành bối đầu. Cả người khí chất đột nhiên liền là biến đổi. Ta rất hài lòng, Anna tiểu thư, cảm tạ ngươi. Hiện tại ngươi có thể đi lĩnh lấy thù lao của ngươi. Cảm tạ ngài, khẳng khái tiên sinh, tên là Anna nữ nhân cường che đậy vẻ mặt kích động. Thu thập xong công cụ về sau, yên lặng thối lui ra khỏi gian phòng. Jackson thúc thúc, đi thôi, đã lâu cùng một chỗ ăn một chút gì. Reinhardt đứng dậy, một thân tu thân tây trang màu đen nổi bật lên hắn thẳng tắp bất phàm. Tốt, đúng Ren, đêm nay một ít người hẳn là không ngủ được a. Đương nhiên, bất quá chúng ta phải ngủ tốt, ngày mai sẽ là bận rộn một ngày. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế.